Vũ nghịch càn khôn, chương 1513, thôn Thọ Phù Văn, ban cho, cốc truyện audio.com, đã tìm ra thôn Phù Văn, nhưng Sở Nam lại cảm thấy sầu muộn. Nguyên nhân chính là do bất luận hấp năng trận, sinh lực đan đều do hắn suy nghĩ ra, có thể hoàn toàn khống chế. Nhưng nó sẽ không giúp huyết ma tộc hấp thu nguyên lực không giới hạn, cũng không cho bọn chúng sinh cơ, lực lượng, vĩnh viễn sinh trưởng, chỉ có thể cho chúng phát triển tới một độ cao nhất định. Kỳ thật sinh lực đan không thỏa mãn yêu cầu của Sở Nam, nhưng đối với huyết ma tộc nhân mà nói, họ đã chấp nhận. Hơn nữa, sinh lực đan đã tạo cho Sở Nam không ít cách suy nghĩ về tăng lực đan. Chỉ có điều đám người huyết dương trọng không biết những điều này. Thôn Phù Văn là một phù thuật mà Sở Nam vẫn chưa hiểu rõ. Vấn đề lớn nhất chính là làm sao khống chế được uy năng của nó. Trong thôn Phù Văn có thôn Thọ Phù Văn, chữ thọ ý là cắn nuốt tuổi thọ cây cỏ, tuổi thọ của núi đá, của ma thú, của nhân loại. Sở Nam đánh giá một chút việc vẽ ra thôn Thọ Phù Văn, mặc dù với cường độ tinh thần lực của hắn hiện giờ thì đó là một công việc không dễ dàng. Mặt khác còn phải cân nhắc thời gian, cường độ của thôn Thọ Phù Văn. Nếu không được thì thôi, sinh lực đan và sinh cơ đan cũng đủ rồi. Sở Nam thầm nhủ trong lòng, đang định xem thời gian sử dụng sinh tử bí quyết khống chế bọn chúng. Sở Nam quyết định như vậy. Về phần thời gian hữu hiệu rất dễ giải quyết, chỉ cần bảo hắn muốn khảo nghiệm thực lực của bọn hắn, thực lực cao mới có thể đạt được, thách chúng cũng không dám hoài nghi. Tốn nửa tháng thời gian rèn luyện, thí nghiệm, sau khi liên tục vẽ ra 5 cái thôn Thọ Phù Văn, hành động tiếp theo của Sở Nam là làm thế nào giao lại thiên phú dị năng cho huyết ma tộc nhân. Sở Nam quan sát huyết sắc tinh thể trong đan điền, bắt đầu thí nghiệm với huyết ma tộc nhân. Nhưng kết quả mỗi lần thí nghiệm lại chỉ là cướp đoạt. Sở Nam cũng từng ra lệnh, nhưng không có hiệu quả, khối huyết sắc tinh thể không có ý thức. Sở Nam thử đuổi hắn đi ra nhưng cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa Sở Nam cũng nghĩ kỹ việc huyết sắc tinh thể trở lại, hiện giờ hắn coi như bảo quản hộ Tiểu Lam. Nếu như Tiểu Lam chưa chết tìm được thì hắn sẽ giao huyết sắc tinh thể. Tiểu Lam có thêm khối huyết sắc tinh thể này chẳng khác nào hổ thêm cánh. Về phần việc liệu Tiểu Lam bất hạnh qua đời, hắn chưa từng nghĩ tới. Sở Nam một mực cho rằng Tiểu Lam sẽ không chết, thời gian từng ngày trôi qua, Sở Nam nhớ nhà ra giết nhưng mọi việc vẫn chưa xử lý xong, chưa thể đi được. Hôm nay, Sở Nam vừa làm thí nghiệm xong, lại tước đoạt thiên phú dị năng của một tên huyết ma tộc nhân, trong lòng có chút tức giận, vận chuyển cỗ máu tươi kia quay vòng trở lại. Vừa làm vậy, lập tức có dị biến xảy ra, huyết sắc tinh thể trong đan điền trầm xuống. Sở Nam còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện tên huyết ma tộc nhân kia có thiên phú dị năng trở lại. Sở Nam cao hứng muốn phát điên, không ngờ việc này đơn giản tới vậy. Thuận chiều, bay lên chính là cướp đoạt, ngược lại, trầm xuống là giao phó. Sở Nam sáng tỏ nguyên lý này, lập tức đi tới huyết ma động bố trí. Hắn không chỉ muốn bố trí huyết ma cột thành phục sát chi địa, ngay cả huyết ma đảo, thậm chí là đại lục huyết ma hắn cũng muốn trở thành phục sát chi địa. Sử dụng hết mọi bản lĩnh, trận pháp, phù thuật, đan dược có thể chế tạo huyết ma sơn trở thành một siêu cấp đại sát chiêu. Hơn nữa trong huyết ma động xuất hiện, cốc truyện audio.com, một tòa huyết tháp 9 tầng, đương nhiên tòa huyết ma tháp này không phải là tòa huyết ma tháp trước kia, nó chỉ là do Sở Nam tạo ra, bề ngoài giống trước như đúc. Kỳ thật đây chính là một tòa sát tháp, mà nơi pháp phàn bị trấn áp khi trước cũng trở thành một cái bẫy, bên trong tử khí vô cùng nồng đậm. Sở Nam xem địa đồ đại lục huyết ma, dùng sa bàn tính toán tỉ mỉ suốt 2 tháng. Sau đó, Cửu Vũ Chiến Thần còn có cả mấy người y lão, Cốc Hy Đan và toàn bộ huyết ma tộc đều bận rộn, dùng toàn lực tại 72 vị trí ở huyết hải, hành động theo lệnh của Sở Nam. Riêng Sở Nam thì ở trên huyết ma đảo bố trí, một tháng sau thì bố trí xong tất cả. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Sở Nam gọi đám người huyết dương chọn lên, khiến cho bọn chúng hôn mê, trước tiên đoạt tâm đầu chi huyết để khống chế bọn chúng, tiếp theo bài trí trận pháp kết hợp với thôn nhân Thọ Phù Văn, sau đó vẽ thôn ma thú chi Thọ Phù Văn, cuối cùng trả thiên phú dị năng lại cho chúng. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Sở Nam cũng mệt mỏi vô cùng, đặc biệt là phương diện tinh thần lực. Hắn không chút nghỉ ngơi, đánh thức đám huyết dương trọng tỉnh lại. Bọn chúng cảm giác được sinh tử của bản thân bị chủ nhân khống chế, không những không chút nghi ngờ, trái lại mừng rỡ không thôi. Điều này khiến Sở Nam không khỏi cảm thán, lực lượng của tín ngưỡng đúng là vô cùng đáng sợ. Sở Nam chỉ ngón tay về phía ma thú đằng trước nói. Vận chuyển huyết dịch của các ngươi thử xem, đám người huyết dương trọng vội vã tuân mệnh làm theo, nhất thời chứng kiến đầu huyết hải mãng hung mãnh nhanh chóng suy yếu, bọn chúng thì cảm nhận được sinh mệnh lực của bản thân nồng đậm hơn. Thấy vậy, huyết dương trọng quỳ xuống đất hét lớn. Cảm tạ chủ nhân ban thưởng, chúng ta vĩnh viễn là nô bộc trung thành nhất của ngài. Bất kể chủ nhân muốn làm điều gì, chúng ta dù chết cũng làm theo. Vậy sao? Huyết Dương Trọng nghe thấy Sở Nam nghi vấn, sững sờ một chút rồi lập tức nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng cũng không phải chỉ nói mà được, phải dùng hành động của các ngươi để chứng tỏ. Trước kia các ngươi làm rất tốt cho nên đã nhận được rất nhiều thứ vốn không thuộc về mình. Vốn định ban cho các ngươi năng lực cắn nuốt thọ nguyên vĩnh cửu, nhưng mấy hôm trước ta bói một quẻ tính toán ra sẽ có kẻ mạo danh ta tới đại lục huyết ma làm chuyện bất lợi. Chủ nhân, hắn là ai? Tiểu nhân lập tức đi làm thịt hắn. Đợi hắn tới các ngươi sẽ biết. Ta tính ra hắn sẽ tới, bất kể là 1 năm, 100 năm hay 1000 năm cũng vậy, cuối cùng hắn cũng sẽ tới. Hơn nữa hắn còn có thể lợi dụng bí pháp cướp đoạt thiên phú dị năng của các ngươi, còn nói có thể đi vào huyết tháp lấy đồ vật kia, giống ta lúc trước vậy. Yêu cầu của ta chỉ là, nếu hắn tới, mặc kệ hắn nói gì cũng không thể tin. Các ngươi chỉ cần chém giết hắn là được, coi như tụ tập lực lượng toàn tộc cũng không đáng tiếc. Mặt khác, bởi vì thực lực của hắn không tệ, bởi vậy ta lưu lại cho các ngươi một ít sát chiêu. Lập tức Sở Nam nói phương pháp dẫn động những sát chiêu kia. Cách chương.